Long Linh, chương 404, sương mộ trong cứu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 20.107, 9:17:53.14, số lượng từ 27.903. Chỉ khoác màu hồng phá áo choàng khô lâu vương tại thành công ngăn trở băng chỉ tà trong chốc lát sau, đột nhiên biến mất. Băng chỉ tà ngạc nhiên nhìn đến này kỳ quái triệu hoán ma pháp, chờ hắn lại truy vào động quật thời điểm, cái kia gầy như bộ xương khô người ra hỏa đã không thấy. Băng chỉ tà cũng không có mạo muội truy vào đi, hắn biết quặng mỏ trong con đường nhất định rắc rối phức tạp, muốn vào đi cũng phải tìm người quen dẫn đường mới được, cái này người đương nhiên là Ni Lỗ Úy. Trở lại quân doanh phòng họp lúc trước, Hưu Linh đốn chính đứng ở trước cửa chờ băng chỉ tà. Phụ cận quái vật cũng cô hoàn toàn bị giết chết, còn có một chút theo phía sau núi đi tới quái vật, chẳng qua mấy cái này đã là cô đơn thế lực, hơn nữa phần lớn là những kia so sánh dễ dàng giết chết thây quái, cho nên vây quanh rất nhanh liền bị Khắc Lạc Y bọn họ giết chết. Băng chỉ tà tình huống thế nào? Hưu Linh đốn hỏi, băng chỉ tà lắc đầu. Hưu Linh đốn kinh ngạc nói, liền ngươi đều không có đả bại hắn, khiến, cho, hắn trốn thoát, hắn tinh thần ma pháp rất mạnh, ta có chút coi thường. Băng chỉ tà nhàn nhạt nói đi lên thềm đá, trên khóe miệng nổi lên một ít cười khẽ. Hừ, viễn cổ ma pháp sư, có ý tứ ra hỏa. Hưu Linh đốn bọn họ cũng không nhìn tới băng chỉ tà chiến đấu tình huống, bởi vì một mực nhận đến đế long trở ngại, bọn họ không dám đi qua. An Cách Lỗ thở dài một tiếng, mặc dù rất không thoải mái trước ngươi che giấu bản thân thực lực lừa dối gạt chúng ta, chẳng qua. Hắn nhìn đến sương mù trong kia đen tối xương sống hồng lân cự long thân ảnh, lại không có sẽ đem lời nói tiếp. Long A, Đại Hồ Tử lẩm bẩm nói. Ta nhớ được ta duy nhất một lần thấy được long, hay là đang 5, 6 tuổi thời điểm, cụ thể chuyện gì không nhớ rõ, chỉ nhớ đến lúc ấy chung quanh những đại nhân kia một cái hưng phấn vô cùng. Đối phương chạy đến quặng mỏ trong đi, ta nghĩ muốn một cái quen thuộc bên trong địa hình người theo giúp ta đi vào. Băng chỉ ta đối Ni Lỗ Úy nói. Ni Lỗ Úy một mực dựa vào ngồi ở phòng họp tiền. Trước, Bạch Nham lập trụ dưới, hắn bị thương không nhẹ, đến bây giờ đổ máu còn không có hoàn toàn ngừng. Nơi này quen thuộc quặng mỏ nội tình huống chỉ có hắn một cá nhân. Khắc Lạc Y nói, chính là hắn hiện tại bị nặng như vậy thương. Ni Lỗ Úy nói, ta bị thương cũng không phải rất nặng, quân doanh trong phòng cứu thương có rất nhiều thật tốt thuốc chữa thương, khiến cho ta nghỉ ngơi một đêm là được rồi. Chẳng qua bây giờ, hắn thử đứng lên cũng mất hắn rất đại lực khí. Bây giờ là không có thể cùng ngươi cùng một chỗ xuống giếng mỏ. Hưu Linh đốn thở dài. Vì cái gì luôn ái lị ti xảy ra vấn đề, trước nghe hắn nói về các ngươi tại Đan Lộc Nhĩ sự, lần kia cũng là hắn. Băng chỉ tà không nói gì, này cũng chính bởi vì hắn lo lắng địa phương. Ái lị ti thân phận tôn quý, vốn là dễ dàng nhận đến người khác bắt cóc cùng vơ vét tài sản, trước mắt thánh bỉ khắc á cùng ma nguyệt đại chiến, nếu mà quả người khác biết rõ nàng thân phận thì dễ dàng hơn nhận đến người khác công kích. Tiếp theo, ái lị ti trên người bảo vật nhiều lắm, mà bản thân thực lực lại quá kém, người khác tự nhiên sẽ mơ ước hắn trên người vài thứ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, liền là băng chỉ tà lo lắng nhất, hắn hiện đang tìm Long Linh là một kiện cực kỳ hung hiểm, khó dò sự tình, chẳng những muốn thâm nhập những kia nguy hiểm khu vực còn không biết có nào núp trong bóng tối người tại đánh Long Linh chú ý. Trước băng chỉ tà cũng đã nói, ái lị ti ở bên cạnh hắn là hắn lớn nhất chỗ hiểm, trong trường hợp ái lị ti bị người uy hiếp, hắn không biết bản thân có phải là còn có thể giống như trước những kia làm đến thờ ơ, cho nên ái lị ti trên người có nhiều như vậy sẽ ra bất ngờ nhân tố, xảy ra chuyện cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên còn có tác giả vấn đề, hắn một mực không chú ý tới ái lị ti đã ra như vậy nhiều vấn đề, bằng không hắn sẽ là không lại làm cho ái lị ti xảy ra vấn đề, bởi vì này dạng tình tiết có một ít quá lặp lại. Chảy mồ hôi, ta là thật không chú ý tới mấy cái này, không đến trước kia tưởng. Nghĩ, chẳng qua là viết liền rõ ràng, nếu không tình tiết thật không như vậy thiết kế. Quả nhiên nội dung vở kịch lạc, kéo, quá dài, có nhiều thứ ta cũng nhất thời xem nhẹ. An Cách Lỗ nói, mang bọn ta đi phòng cứu thương đi, hiện ở chỗ này đã không có nguy hiểm gì. Quặng mỏ trong, Hách Lạc cùng bố La Khẳng, Tắt Khắc Tốn Thừa lúc làm bằng gỗ thang máy từ từ rơi đi xuống, Khâu tại thang máy trên quang hệ tinh thạch đem hắc ám giếng mỏ trong chiếu lên mơ màng âm thầm. Hắn nhìn đến trên tay mang mộ La Ni căn bảo giới, tại ảm đạm ánh đèn dưới hắn làm. Khô, bệnh liệt trên mặt có một ít âm trầm. Vừa mới, vạn, sống lại không lâu sau, liền gặp như vậy khó giải quyết ra hỏa, ngàn vạn lần không muốn đưa tới thánh viên người A tại ta lực lượng hoàn toàn khôi phục trước kia. Thang máy vẫn tại cọt kẹt đến giảm xuống tốc độ có chút chậm. Bố La Khẳng cùng Tát Khắc Tốn có một ít ngơ ngác đứng lặng tại hách lạp hai bên, bố La Khẳng trên người đóng băng trạng thái đã hoàn toàn giải trừ, chẳng qua là thân thể bởi vì hóa đá hiệu quả còn lộ vẻ có một ít cứng nhắc. Hách lạp nhìn bọn họ hai cái liếc mắt, khinh thường nhẹ suy một tiếng. Cắt, nếu tại ta lực lượng toàn thịnh thời kỳ tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi đột biến được càng thêm lợi hại. Chỉ tiếc không riêng gì ta lực lượng không có khôi phục, ngay cả ta bảo giới cũng không có được đầy đủ sinh mệnh làm lực lượng. Hắn vừa nhìn về phía tay trái nắm pháp trưởng, thủ hộ con nhện thời điểm thuẫn chỉ dẫn trên năm chủng năng lực ta vừa mới. Vạn, chỉ sử dụng hai loại lực lượng phòng ngự, mặc dù mạnh nhất kia một loại ta đến nay còn không thể khống chế sử dụng, nhưng ngoài ra hai loại chỉ cần sử dụng thành công, lại phối hợp xâm thực lực lượng, muốn đả bại cái kia tiểu tử cũng không phải việc khó, đến lúc đó ta nhất định khiến cho hắn trở thành ta mạnh nhất người hầu. Chẳng qua kia chỉ thần thánh cự long, hắn suy nghĩ thật lâu sau, thật không hiểu làm như thế nào đối phó nó, nếu như là một loại long, tại ta lực lượng thời điểm cực thịnh còn có thể khiến cho nó tạm thời nghe theo ta chỉ huy, nhưng là bây giờ. Thang máy xuống 250m, rốt cục ngừng, Hách Lạp mang theo bố La Khẳng, Tát Khắc Tốn đi tới nói. Bất kể thế nào nói, ta tiên, trước, bà, nắm, cái kia cô gái lấy tại tay trong, nàng linh hồn tuyệt đối có thể khiến cho ta vượt qua bây giờ giới hạn, nói tiện hướng hạ tầng sâu kín quặng mỏ trong đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương Mộ trong Ái Lị Ti như cũ trốn ở góc phòng nghe Mộ trong phòng bộ xương khô dạo bước thanh âm, chẳng qua hắn cũng không phải ở chỗ này chờ chết, cũng không phải ở chỗ này tham sợ hãi, hắn tại là chờ đợi Gia Khắc đến. Gia Khắc tại Ái Lị Ti tâm ý tương thông kêu gọi dưới càng ngày càng vào, từ bản thân chủ nhân bị thuấn di mang đi sau, nó dựa vào khéo léo linh hoạt thân hình trốn thoát quái vật, dù quản nó không biết chủ nhân tại vị trí nào, nhưng Ái Lị Ti lại có thể tại tâm linh trên nói cho nó biết đại khái tình huống. Mà Gia Khắc là chỉ thông minh ma thú, nguyên bản nó liền sinh hoạt tại dễ dàng lạc đường băng tuyết rừng rậm trong, tìm kiếm con đường là nó am hiểu năng lực. Nho nhỏ Gia Khắc theo Sương Mộ thông đạo trên nhảy xuống, nó đậu hòa lan đại hai tay kéo theo một thanh đại kiếm dùng sức vung vẩy, đem một chỉ bộ xương khô chém thành hai đoạn, hưng phấn chiều. Hướng, chủ nhân chạy tới, Gia Khắc, Ái Lị Ti đột nhiên theo trong góc đứng lên, mặc dù nhìn không tới, nhưng hắn biết rõ Gia Khắc đã vào được. Phụ cận hai chiếc bộ xương khô xoay đầu lại, mạo muội u hòa mắt động nhìn chăm chú Ái Lị Ti, chúng nó trong tay cầm lấy lưu tinh chùy cùng trường kiếm, trên người mặc áo giáp, mấy cái này đều là nhập ngũ doanh quân giới khố hoặc là chết đi biến thành thây quái binh lính trên lột bỏ tới. Ái Lị Ti gặp lục lửa đến gần, hai tay bốc lên nắm tay. Đừng cho là ta chỉ biết sợ hãi, hiện tại ta liền với các ngươi liều mạng. Hắn lấy dũng khí hướng hai chiếc bộ xương khô phóng đi. Hắn hướng về phía trong tối tăm lục lửa một cước phi đá, đem một chỉ bộ xương khô bị đá rất xa. Bộ xương khô rất nhẹ, mặc vào áo giáp cũng không có đa trọng, nhưng thể trọng không có nghĩa là thực lực. Bên cạnh kia chỉ bộ xương khô tại Ái Lị Ti vừa mới vạn, rơi xuống thời điểm, một kiếm chém đi. Mấy cái này bộ xương khô có thể nhìn ban đêm. À, Ái Lị Ti ôm đầu vai lui về sau khai mở, hắn phát hiện bản thân nghịch ngực treo mang bị vót đứt mất rớt xuống, mà mở ra thương ra thịt miệng. Khẩu, trên tượng có cái gì đồ vật một dạng, hết sức đau đớn. Lúc này hắn mới nhớ rõ bản thân đã không có hắc long lân giáp, không còn là cái gì đều thương cô hại được bản thân tình trạng. Lúc này, bị hắn đá ngã bộ xương khô rất nhanh bò dậy, hốc mắt từ trong hai u lục lửa từng điểm hướng Ái Lị Ti tới gần. Gia Khắc nhanh tới giúp ta, Ái Lị Ti ôm ngực vẫn có chút sợ hãi, trên người không có một chút phòng hộ tùy tiện một đao một kiếm liền có thể đem hắn chém chết, huống chi hay là đang hắn cái gì cũng nhìn không thấy trong tối tăm. Gia Khắc đang tại tới rồi, nhưng mà đại sảnh trong bộ xương khô còn có không ít, thực tế còn có một chút biết ma pháp bộ xương khô pháp sư. Đánh không lại bỏ chạy, đây là sư phó của nàng nói cho nàng biết, chạy trốn người cũng không phải nhát gan giả. Người cái đó và dũng khí không quan hệ. Ái Lị Ti quay đầu bỏ chạy, dù quản tại này đưa tay không thấy được năm ngón địa phương chạy băng băng có thể hay không đụng vào tường, nhưng quản nó chạy trước lại nói. Có thể hắn vừa mới chạy không vài bước cũng cảm giác được bản thân thân thể bị cái gì cuốn lấy, tiếp theo liền bị kéo hướng không trung. Này, làm sao? Ái Lị Ti hoảng loạn liều mạng dãy rủa, bất kể là ai tại đen như vậy âm thầm bị không hiểu gì đó bắt được, đều sẽ cảm giác thực sự khủng hoảng. Ái Lị Ti khí lực quá nhỏ, cùng bàn giấy không thoát, ngược lại hai cái tay cánh tay bị tượng lạp. Kéo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chữ to một dạng cấp kéo thẳng. Mặc dù đại bộ phận vong linh loại quái vật đều cùng hách lạp ly khai, nhưng mộ trong vẫn là lưu lại một ít. Gia Khắc cảm giác được chủ nhân Ái Lị Ti trong lòng sợ hãi, càng là liều lĩnh khởi. Dậy, mệnh đến, bên trái chi bên phải chặt một cái nhảy lên tới chủ nhân thân dưới, đem đại kiếm quang ra, mạnh mẽ nhảy lên khởi. Dậy, hai móng cầm lấy kia bóp chặt chủ nhân màu tím đen ác linh dùng sức kéo tựa như xé rách một mặt vải vụn một dạng cấp xé nát. Hồi, sẽ, ẩn thân tinh linh ra khắc cũng có thể thấy được ẩn thân trong người. Ô cách chương.